trong mắt Địch Lạc cũng tràn ngập vẻ không vui cũng tức giận. Bà anh sắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net